Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, mắt thành. Ba canh, cái gì kỳ công? Tạ Tử Dĩnh hỏi, Tạ Bạch Các nói, ta đã thăm dò ra, chính là Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng, này nắm giữ gì uy lực? Tạ Tử Dĩnh nói, Tạ Bạch Các lắc đầu. Tuyệt không phải các ngươi có thể tưởng tượng được. Thế gian này không nên có cái này trưởng pháp. Đến cùng có gì uy lực? Tạ Tử Dĩnh khẽ nói. Tạ Bạch Các nhìn xem Tạ Tử Dĩnh. Phát hiện Tạ Tử Dĩnh cử chỉ thần thái cùng lúc trước không đồng dạng. Nàng bây giờ lực lượng 10 phần. Càng tăng mạnh hơn thế. Giống như võ công đột nhiên tăng cường. Tự tin mãnh liệt mãnh liệt. Uy lực nha. Tạ Bạch Các nghĩ nghĩ, mạnh hơn cửu thiên ly hỏa thần tiễn 2 điểm đi. Không có khả năng, Tạ Tử Dĩnh nói, trưởng lực sao có thể đạt tới kia trình độ. Tống Vân Ca trầm mặc, hắn lại có mấy phần tin tưởng, bởi vì hắn hiện tại đã đem cửu thiên ly hỏa thần tiễn tâm pháp dung hợp. Thể nội nguyên khí ngưng tụ, cũng có thể đạt tới cửu thiên ly hỏa thần tiễn uy lực. Chỉ là một mực không có thi triển, chỉ dùng cửu thiên ly hỏa thần tiễn mà thôi. Đây là đòn sát thủ, không nghĩ tới cái này Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng vậy mà mạnh hơn. Đúng là lớn lao uy hiếp, đây không phải Tạ Bạch Các cố ý đe dọa. Tạ Bạch Các cười nói, Lục muội, đây là sự thực, dù sao hắn muốn luyện thành, chúng ta đều không có đường sống, mặc kệ là ngươi ta. Vẫn là phụ hoàng, cũng phải chết ở hắn dưới lòng bàn tay. Đại hoàng huynh có khả năng không muốn giết chúng ta đây. Tạ Tử Dĩnh nói, ha ha, Tạ Bạch Các cười to nói, Lục muội nha, đừng ngây thơ a, hắn làm sao có thể giữ lại chúng ta những này uy hiếp. Ngọc Tiêu thần tử là muốn duy ngã độc tôn, dung không được người thứ hai. Tạ Tử Dĩnh nói như vậy. Nhất định phải giết Đại Hoàng Huynh, mặc kệ Đại Hoàng Huynh muốn hay không giết chúng ta. Tạ Bạch Các nói, ngươi không giết hắn, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Chính là đơn giản như vậy. Tiên hạ thủ vi cường. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, nhất là Cố Hiến ngươi. Đối với hắn có uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Hai chúng ta là ai cũng trốn không thoát. Lục muội cùng phụ hoàng nha, còn có một tia hy vọng, cho nên Lục muội ngươi có thể lưu lại, ta cùng Cố Hiến đi cũng được. Ta còn là quyết định chờ một chút. Tạ Tử Dĩnh nói. Tạ Bạch Các nhíu mày, giận tái mặt đến. Lục muội, ngươi cũng quá ngốc hả? Nhất định phải đợi đến hắn giết tới trước mặt. Vâng, Tạ Tử Dĩnh nói. Ta sẽ không bởi vì phỏng đoán Đại Hoàng Huynh có thể sẽ giết ta. Trước hết giết hắn, ngươi nha, Tạ Bạch Các thất vọng lắc đầu, nhìn về phía Tống Vân Ca. Cố Hiến, ngươi không phải như thế cổ hủ hạng người a? Hai chúng ta liên thủ, ta chính là công chúa hộ vệ. Nghe công chúa, Tống Vân Ca nói, ngươi, Tạ Bạch Các tức giận nói, ngươi thông minh sức lực đi đâu rồi? Thật muốn thông minh, cũng không phải là hiện tại bộ dáng. Tống Vân Ca tự giễu cười cười. Ngươi chiếm đại tiện nghi a, thiên cơ thần mục a. Tạ Bạch Các khẽ nói, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Đây chính là hàng thật giá thật thiên cơ thần mục. Người khác căn bản không có khả năng đạt được kỳ công. Tống Vân Ca cười lắc đầu. Tốt tốt tốt. Tạ Bạch Các cắn răng oán hận nói, hai người các ngươi tương lai nhất định sẽ hối hận. Tống Vân Ca nhắm mắt lại không nói lời nào. Tạ Tử Dĩnh bình tĩnh nói, dù cho tương lai hối hận, cũng sẽ không hiện tại liền ra tay giết Đại Hoàng Huynh. À, Tạ Bạch Các gầm thét, tức chết ta vậy. Tạ Tử Dĩnh trầm xuống tuyệt mỹ khuôn mặt. Âm thầm ngưng thần thúc dục Càn Khôn Diệt Thần Quyền, tùy thì chuẩn bị động thủ. Tống Vân Ca ống tròn nhấc một chút. Tạ Bạch Các oán hận nói, liền nhìn hai người các ngươi chết như thế nào. Đi vậy. hắn quay người liền đi, chớp mắt không thấy tăm hơi. Tạ Tử Dĩnh thư một hơi, nàng tuy có thần khí nơi tay, chân chính phải đối mặt cùng Tạ Bạch Các chém giết, vẫn là không hiểu khẩn trương. Tống Vân Ca nói, hắn nói tới chưa hẳn không có đạo lý, vậy cũng không thể vì vậy mà trước hết giết đại hoàng. Huynh, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu. Tống Vân Ca cười cười từ chối cho ý kiến. Công chúa, vậy ta liền đi diễn võ đường. Cẩn thận, Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca ôm một chút quyền, bồng bềnh đi xa. Hắn trên đường nghĩ ngợi kia Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng, nghĩ đến khắc chế chi pháp, nếu như nó uy lực càng hơn Cửu Thiên Ly Hỏa Thần Tiễn, làm sao tăng lên Cửu Thiên Ly Hỏa Thần Tiễn uy lực? Nghĩ tới nghĩ lui, không thể nghĩ đến biện pháp. Hắn cảm thấy Cửu Thiên Ly Hỏa Thần Tiễn đã là vượt quá tưởng tượng huyền diệu. Vẫn là phải nhìn cho kỹ diễn võ đường tàng thư, nhìn xem ở trong đó kỳ công dị thuật có hay không mạnh hơn. Hắn người mang chấp thiên ngư phù, đến diễn võ đường về sau, không trở ngại chút nào, trực tiếp bước vào trong đó, sau đó trở về tàng kinh các. Hai bà lão ngay tại chỉnh lý tàng thư, hắn sau khi đi vào các nàng không phản ứng chút nào, tiếp tục làm mình, giống như không thấy được hắn. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, lật ra một bản một quyển bí kíp, tốc độ cực nhanh, mà nhãn quan sát tốc độ càng nhanh. Mắt người muốn một nhóm quét nhìn, mà nhãn quét qua thì xem hết một tờ, trực tiếp lạc ấn đến não hải, hiệu suất kỳ cao. Tống Vân Ca thậm chí phân tâm nhị dụng, một bên thôi động thiên cơ thần mục tâm pháp, một bên lật xem bí kíp. Hắn đói bụng ăn hai bà lão đưa tới đồ ăn, sau đó tiếp tục lật xem. Không biết thời gian trôi qua, một hơi đem tất cả bí kíp đều lật hết, lạc ấn nhập não hải. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, được không thống khoái, dù cho tinh thần mỏi mệt, vẫn là không cách nào kiềm chế thản nhiên mà ra cảm giác thỏa mãn. Giống như ăn no dừng lại mãn hán toàn tịch. Trong mấy ngày này, hắn một mực tại thúc dục thiên cơ thần mục tâm pháp, đau đớn không chịu nổi, toàn dựa vào bí kíp đến chuyển di chú ý. Về sau, càng ngày càng đau, trước mắt biến thành màu đen gần như hôn mê, vẫn là gắt gao chịu đựng. Khi hắn đi ra tàng kinh các lúc, một mực biến thành màu đen trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Sau đó kỳ dị tư vị từ hai mắt sinh ra, hắn bỗng nhiên dừng lại bất động, hai mắt đau đớn đã biến mất, giống như tại ngứa, lại giống tại nha, lại như có thanh lương cam lộ không ngừng nhỏ vào. Đủ loại kỳ dị tư vị quấn quanh ở cùng một chỗ, để hắn hận không thể đào ra hai mắt. Dù cho ý chí cứng cỏi như hắn, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ, toàn thân run rẩy như si. Chanh, đinh đinh, ong ong, vang lên bên tai từng đợt kỳ dị vang lên. Sau đó trước mắt bỗng nhiên sáng rõ, đầu tiên là vặn vẹo tia sáng đủ mọi màu sắc, sau đó chậm rãi là một chút kỳ hình dị trạng sông núi sông lớn. Cuối cùng là từng mảnh kiến trúc, có là thiên không thành, có là ngự không điện, còn có chính là đại la thành. Từng mảnh kiến trúc tại trước mắt hắn lắc lư, thoáng một cái đã qua, giống như theo bọn nó trên không cao tốc lướt qua. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức tựa như hai vòng kim sắc mặt trời rơi xuống, chung quanh kim quang đại phóng, không thể nhìn thẳng, kim quang chậm rãi thu liễm, ngưng rót vào hắn trong hai mắt, chỉ có hai đoàn nhộn nhạo vàng lỏng, giống như hoàng kim hòa tan về sau bộ dáng. Khóe miệng của hắn lộ ra tiếu dung, thiên cơ thần mục đã luyện thành, tâm hắn niệm vi động. Sau một khắc đã thấy một bức tràng cảnh, Tạ Bạch Các trọng thương ngã xuống đất, còn tại phun máu, Tạ Tử Dĩnh đứng tại trước người hắn, đứng đối diện đại hoàng tử Tạ Bạch Hiên. Tạ Bạch Hiên trên mặt không chút biểu tình, hai mắt hờ hững, sát cơ tùm, sau đó một trường vỗ ra. Đinh, Tạ Tử Dĩnh cổ tay bắn ra kim quang, nghênh tiếp bàn tay, phát ra thanh thúy thanh. Sau đó kim quang bắn ra, Tống Vân Ca hai mắt tỏa sáng, hết thảy biến mất, hắn như có điều suy nghĩ. Đại hoàng tử Tạ Bạch Hiên rốt cục xuất quan, đã luyện thành Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng. Thân hình hắn chớp động, trực tiếp nhảy lên ra diễn võ đường, muốn nhìn một chút cái này Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng uy lực. Có Tạ Tử Dĩnh phía trước cản trở, Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng hẳn là không biện pháp lật lên quá gió to sóng. Chính là quan sát thời cơ tốt nhất, thân hình hắn càng lúc càng nhanh, rất mau tới đến phủ công chúa, gặp được Tạ Tử Dĩnh. Phát hiện Tạ Tử Dĩnh ngay tại trong hậu hoa viên ngắm hoa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.